Ngoài đời ta định nghĩa 62 tôn giáo, tu là gì? Tu là sửa. Hồi xưa là vậy thôi. Thì đối đạo Phật tu là sửa, là con nít ấu trĩ, không có đi tới giải thoát được. Sửa là sửa làm sao? Sửa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, sửa lên người, trời dục giới, sắc giới, vô sắc. Tới tột đỉnh này sao? Thì trở xuống nữa, trở xuống địa ngục lại, rồi bắt đầu bò lên tới đỉnh núi, rồi tột đỉnh rồi trở xuống nữa. Thế là theo cái dòng lẫn quẩn, tu là cải sửa. Phật Thích Ca mới thấy cái đó sai. Thế tử Siddhartha sau khi tham thiền, tu là nhận lại. Nhận lại cái gì? Ngay cái sắc thân này, cái cảm giác tư tưởng này, nhận lại cái dòng nước ngay trong đó. Không có pháp môn, không có cải sửa, không có phê phán, không có thầy, không có đạo sư, không có sư phụ gì hết. Không có pháp môn, không có lai rai, không có tự tưởng. Ngay bây giờ và tại đây, anh thấy là thấy, không thấy thì thôi. Nói không thấy, nếu anh muốn thấy là phải 9 điều kiện, mà 8 điều kiện, 7 điều kiện thì không thấy. Còn cái đạo Phật đó thấy là 9 điều kiện cũng thấy, 8 cũng thấy, 7 cũng thấy, không điều kiện nào cũng vẫn thấy. Mà không phải thấy trên sóng nha, mà thấy trên cái dòng nước. Mà dòng nước ở đâu? Ở ngay trong sắc thân, ngay trong cảm giác, ngay trong tư tưởng, ngay trong ý chí, ngay trong kinh nghiệm, kiến thức. Nhưng nó không phải là sắc thân. Thì quý vị phải có cái đề, tôi nói lý thuyết thôi, nhưng mà vô tu là không phải vậy nha. Trần Thân à, nó thành ra hỏi sắc thân này phải là Phật không? Đức Phật nói không phải. Ngoài sắc thân có Phật không? Đức Phật nói không có. Như vậy sắc thân là Phật, có Như Lai sắc thân không phải là Phật. Vậy thì bỏ thân này đi tìm Phật cho khác là nó không bao giờ có. Nhức nhối. Vì tôi hỏi quý vị, chớ quý vị muốn nhận được cái dòng nước, nhận ở đâu? Nhận ở ngay trong sống. Như vậy sống là dòng nước hả? Không phải. Giờ bỏ sống đi tìm dòng nước hả? Không bao giờ có. Vậy thì quý vị thấy dễ hiểu. Sống với nước không phải là một, mà không phải là hai. Ngoài sống không có nước, ngoài nước không có sống. Nhưng mà sống thì sanh diệt, còn nước thì bất sanh bất diệt. Nước bất sanh bất diệt ở đâu? Ở ngay trong cái sống sanh diệt. Sống sanh diệt ở đâu? Ở ngay trong cái dòng nước bất sanh bất diệt. Thành ra nếu quý vị tu trên sống thì quý vị lang thang vô lượng kiếp. Còn quý vị tu trên dòng nước thì chấm dứt luân hồi sanh tử ngay bây giờ và tại đây. Nhưng nói vậy mà không phải vậy. Thì cái tập khí của quý vị đó nó nhiều kiếp rồi. Tôi hiểu quý vị đừng cải sửa, quý vị dừng được cái đừng cải sửa rồi là quý vị là Phật. Nhưng mà chừng nào mới được? Quý vị là cái gì quý vị biết không? Quý vị là cái sắc thân này. Mà nếu nói sắc thân là ngu, sắc thân đâu phải là quý vị. Như vậy là bỏ sắc thân này đi tìm cái Phật hay sư? Không có đâu. Như vậy làm sao nhận trong sắc thân này thấy có cái Phật trong đó? À, thì cái thói quen quý vị khi nhìn cái sắc thân này thì sắc thân quý vị trở về nhá. Cái này tôi không nói trên trời, không nói dưới đất, mà nói trong sắc thân của mỗi người á. Sắc thân của quý vị có 6 phần. Trở về mình nhá, đừng có nghe tôi mà ngay ở trong này. Một là con mắt, hai là cái lỗ tai, nhìn cái lỗ tai mình ha. Ba là cái lỗ mũi, bốn là cái miệng, năm là cái sắc thân này, sáu là cái óc, cái đầu này. Thì cái đầu này là chủ chốt á.